Long Linh, chương 143, Ái Lị Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.096. 16:15:25.41, số lượng từ 3.054. Một trận lạnh buốt gió lạnh thổi qua, vòng quanh một chút bông tuyết nhẹ chỉ trên mặt đất bên trên tiểu cô nương trên người. Ái Lị Ti co rúm ở trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, một quyền này lực lượng quá lớn, một quyền liền đánh cho hắn không thở nổi. Ha ha ha ha, Mục Đặc cười đến rất lớn tiếng. Biết không, đây là giữa ngươi và ta lực lượng khác biệt, ngươi còn muốn theo ta chiến đấu, ngươi quá nhỏ bé Ái Lị Ti công chúa. Ái Lị Ti ngã xuống đất tuyết bên trên, mặt chặt sát mặt đất bên trên lạnh buốt bông tuyết, đang nhớ lại hồi đó đi theo sư phó thời điểm, đụng phải một nhóm núi phỉ muốn cướp sạch thôn, kia một lần bản thân ỷ vào nhất thời tính khí, muốn thay thôn bên trong người báo tin, cũng không tưởng. Nghĩ, cũng là bị như vậy một quyền cấp cho đánh ngã. Sư phó tới cứu ta. Chấm, muốn cùng ta, liền không phải trở thành ta phiền toái. Ái Lị Ti trong lòng run lên, đầu óc bên trong hiện lên khởi. Dậy, sư phó hồi đó khuôn mặt lạnh như băng, không nhúc nhích được sao? Mục Đặc trêu tức nhìn đến trên mặt đất Ái Lị Ti. Kia ta giúp ngươi đứng lên đi. Hắn chậm rãi đi qua, một bà nhấc lên Ái Lị Ti, lôi hắn tóc hướng mặt trước kéo. Sư phó, Ái Lị Ti trong lòng thầm nghĩ. Đã đáp ứng sư phó, không sẽ trở thành hắn phiền toái, sẽ không lại liên lụy hắn, chính là. Hết lần này đến lần khác muốn cho sư phó đến bảo hộ. Đáng giận, Ái Lị Ti, ngươi rốt cuộc còn có nhu nhược tới khi nào? Ái Lị Ti quát to một tiếng, ôm cánh tay hắn, một cước thẳng đá xuống hắn cằm. Bà còn có thể động a, còn không tính tối mềm yếu thôi, còn giống như cường một chút như vậy. Mục Đặc quyền phong vung lên, lại lần nữa đánh vào Ái Lị Ti cái bụng bên trên. A, khụ khụ, Ái Lị Ti bị hắn lôi tóc nửa treo lên, thẳng nôn ra máu. Còn là đừng từ chối, đáng thương con dẹp vĩnh viễn chịu không được người khổng lồ một cước. Mục Đặc tiếp tục hướng đi về trước, mặt đất bên trên lưu lại thật dài dấu vết cùng thỉnh thoảng giọt xuống huyết. Ái Lị Ti cắn răng, ta sẽ không trở thành sư phó phiền toái. Ái Lị Ti mở miệng ra lại lần nữa hướng cổ tay hắn bên trên táp tới, lần này cắn so với lần trước còn muốn dùng sức vài lần. A, ngươi cái này hỗn đản. Mục Đặc một quyền đem nàng mở ra, lúc này đây dấu răng đều sâu đến hắn thịt bên trong đi. Lại cho ta đến một chiêu này, tự tìm cái chết ngươi là. Hắn giơ lên chân, đá mạnh tại Ái Lị Ti cái bụng bên trên, đem hắn bị đá rất xa. Một cước này khiến Ái Lị Ti hơn nửa ngày mới chậm chạp quá mức đến, từng ngụm hấp khởi. Dậy, khí đến, hỗn đản. Mục Đặc đi lên trước một cước đá vào hắn cái bụng bên trên. Cũng dám tại ta trên người lưu lại xỉ nhục ấn ký, ta lại bị ngươi cái này tiểu cô nương hai lần lộng thương, thật sự là tức chết ta. Ái Lị Ti ôm chặt cái bụng, ngăn cản hắn dẫm đạp. Có thể Mục Đặc chân dưới mặc chính là mang từng bước hình thành cương cái đinh đất tuyết dày, một cước này một cước đạp đi xuống, tại cánh tay nàng bên trên, thân thể bên trên lưu lại một từng cái vết máu. Mục Đặc một mực đá đến Ái Lị Ti vô lực chống cự, mới tính phát tiết hoàn này miệng ác khí. Cũng không thể đem ngươi đánh chết, Ti bị kẻ đáng thương, nhanh theo ta đi, đừng lại để cho ta lại phát giận. Ta sẽ không đi theo ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lị Ti nhịn đau cắn răng, đè xuống đất bàn tay dưới đột nhiên một cái thủy đạn ma pháp bùng nổ xuất. Ra, đem hắn đã bật lên, mượn xoay người, một cước phản đá vào đối phương trên mặt, ngay sau đó ba cái thủy đạn ma pháp đánh ra. Mẹ nó, Mục Đặc trở tay không kịp bị hắn một cái đánh trúng, lạnh buốt nước mê vào mắt thoáng cái tất cả kết thành băng cạn. Ái Lị Ti thừa dịp cái này cơ hội, đơn trường từ dưới mà lên nâng lên, đánh cối tại hắn cầm bên trên, lại là một cái ma pháp thủy bạo đạn. Đang muốn lại thêm vào công kích kia, Mục Đặc hỏa vũ điểu bay tới, thả ra hỏa ma pháp cháy tại Ái Lị Ti trên người. Mục Đặc ngã nhào ở phía xa, nhanh chóng xoay người đứng lên, nhìn thấy hỏa thiêu Ái Lị Ti kinh hãi, vội vàng gọi ở hỏa vũ điểu, đình chỉ công kích. Vạn nhất Ái Lị Ti bị chết cháy, hắn có thể đảm đương không nổi. Ái Lị Ti nhanh chóng dùng thủy nguyên tố bảo vệ quanh thân, mới vừa rồi không có việc gì. Mục Đặc thổ một bún máu đàm, hắn quả thực nhanh bị tức bùng nổ, bị như vậy một cái tiểu cô nương khi dễ, khiến hắn cảm giác là vô cùng nhục nhã. Vừa rồi một trường kia thiếu chút nữa khiến hắn cắn bản thân đầu lưỡi. Đáng giận ra hỏa, xem ra ta không để ngươi đánh cho không có khí lực, ngươi là không thể trái lại theo ta đi. Ái Lị Ti cường đứng ở đất tuyết bên trong, ta liền dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Ánh mắt của nàng vừa nhìn thấy được lúc trước rơi xuống đoàn kiếm, vội chạy tới nhặt lên. kia tốt nhất rồi, này, hắc hắc, Mục Đặc nghiến răng cười lạnh, xông lên tiền, trước, vung lên hai đấm, bình bình Ái Lị Ti đoàn kiếm cùng hắn quyền cổ tay tương giao phát ra kim loại thanh âm. Ô, động tác còn rất nhanh nhẹn mà, Mục Đặc tại cười gần, giống như lại nhìn một chỉ đợi giết mổ sơn dương một dạng. Một giao thủ Ái Lị Ti ngay sau đó hai cái thủy đạn đánh vào hắn trên người. Mục Đặc động tác rất nhanh, phất tay ngăn. Thật đáng ghét, Ái Lị Ti chẳng qua là một cái sơ ma pháp sư tăng thêm gà mờ chiến sĩ năng lực chỉ phải toàn lực chống đỡ, miệng lại không chịu yếu thế. Ngươi nói ta là mèo ba chân, như ngươi vậy một người còn đánh với ta, ngươi so mèo ba chân cũng không tốt đến đi đâu. Mục Đặc ánh mắt tối sầm lại, miệng lợi tiểu cô nương ta chẳng muốn cùng ngươi lời vô nghĩa, tốc chiến tốc thắng đi ta còn phải mang ngươi trở về phục mệnh. Nếm thử ta thiết quyền lợi hại. Một chiêu xung kích quyền, mang theo màu trắng sợi ánh sáng, đón Ái Lị Ti đoàn kiếm, một đòn trọng quyền đánh qua. Ái Lị Ti gặp kia quyền phong lực lượng cực đại, sắc mặt đột biến, nhanh chóng hoành kiếm ngăn hồ sơ cách. Bịch ba cường đại xung kích lực lượng bả. Nắm, Ái Lị Ti tượng một cái viên đạn một dạng đánh ra ngoài, một mực đạn đến vài chục mét ngoài còn tại trên mặt đất lăn hồi lâu mới ngừng lại được. Mục Đặc rất có chút ít tức giận, mắt thẳng nhìn chăm chú tiền phương, đột nhiên sững sờ. Nguy rồi, sẽ không đem hắn đánh chết đi. Tên phiền toái, hắn nhanh chóng chạy lên tiến đến xem xét Ái Lị Ti thương thế, còn không chạy đến trước mặt liền thấy được Ái Lị Ti lung la lung lay từ dưới đất bò dậy tới, hắn hoàn toàn sửng sốt. Không, không có khả năng, chúng ta xung kích quyền, làm sao có thể đứng lên được. Chỉ bằng hắn, Ái Lị Ti gắt một cái huyết nước bọt, đại thở phì phò tay bên trong đoàn kiếm đã hoàn toàn nát. Hảo, tốt, thật mạnh lực lượng, đoàn kiếm nhét vào trên mặt đất tay giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã nói rồi ta không sẽ trở thành sư phó phiền toái, liền là chết các ngươi cũng đừng hòng làm như vậy. Có thể, đáng giận, xú nữ nhân, ngươi nói cái gì mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi cái này 2-3 dưới sơ cấp ma pháp kỹ năng. Ít nói nhảm, ta sẽ không để cho các ngươi mưu kế thực hiện được. Ái Lị Ti cắn răng một cái, mắt như điện một loại nhìn chòng chọc đối phương, trên người bốc lên mênh mông màu trắng giận ngất. Mục Đặc bị hắn như giống như dã thú ánh mắt kiên định sợ tới mức tâm lý ngơ ngác. Chiến, chiến khí, sao, làm sao có thể, không là ma pháp sư sao, tại sao có thể có chiến, chiến khí, sư phó nói qua cường giả chân chính là cái gì? Không phải có được lực lượng cường đại mà là dùng bất khuất ương ngạnh ý chí đi hoàn thành người khác không làm được sự. Ái Lị Ti bóng người chớp chớp nháy mắt liền vọt tới Mục Đặc trước mặt. Thật nhanh, vừa mới hình thành chiến khí trận chiến mở màn sĩ là có thể đem tốc độ nhắc tới nhanh như vậy sao? Xung kích quyền tức là trung cấp kỵ sĩ kỹ, lại là chiến sĩ kỹ đi. Mục Đặc trong lòng run lên, bịch trái Lị Ti mang theo tràn đầy chiến khí quyền phong đánh vào đối phương cái bụng bên trên. Một chiêu này Tạp Đặc thúc thúc vừa vặn đã dạy ta. Ngươi cái này hỗn đản, là ma pháp sư, vẫn là chiến sĩ thì thế nào, ngươi còn cô phải cái sơ cấp bại hoại. So lực lượng ngươi có thể so được với ta sao? Ái Lị Ti nhảy dựng lên, tránh thoát hắn nắm tay. Sư phó còn nói qua cao thủ chân chính, không tại ở trung cấp cùng sơ cấp giữa chênh lệch mà ở người bản thân. Ba cái ma pháp thủy đạn đánh ra, rơi ở trên mặt đất chiến khí, một cái lại lần nữa vọt tới Mục Đặc thân tiền. Trước, Mục Đặc vừa mới mạt tục trải tóc bên trên vụn băng, đã đến không kịp đề phòng. Lên không quyền, một quyền đánh vào hắn cằm. Xung kích quyền, còn không bay lên, một quyền lại đánh vào hắn bụng. Ái Lị Ti hai cái bước nhanh nhảy dựng lên. Gót chân lạc, giữa không trung bên trong, một cái gót chân đập vào hắn trên người. Cá heo bạo kích, đánh ra vài cái thủy đạn ma pháp cho mượn tới thế lực không trung quay nhanh, một cái bạo quyền trùng điệp đánh vào hắn trên người. Bịch mặt đất bên trên băng nứt ra rồi, Mục Đặc ngã xuống đất bên trên vẫn không nhúc nhích bất tỉnh đi. Bầu trời bên trên hỏa vũ điều thẳng nhìn đến tiên. Trước, tiền chủ nhân có mệnh lệnh không cho phép nó ra tay. Tuyết từng phiến tung bay, Ái Lị Ti trên người chiến khí rút đi, rơi ở trên mặt đất còn không đứng vững liền ngã sấp xuống, ôm bụng, vô cùng đau đớn. Chẳng qua hắn thật cao hứng, thật sự thật cao hứng. Sư phó ta thắng, là ta thắng, ta không có kéo ngươi chân sau, sư phó, ha ha. Nàng xem thấy hôn mê bên trong Mục Đặc vui vẻ được cười ha ha, đôi mắt bên trong giống như thấy được sư phó chiều. Hướng, hắn tán thành mỉm cười biểu cảm, nghỉ ngơi một lúc lâu cảm thấy không như thế đau đớn Ái Lị Ti mới miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy đến. Nên ly khai, không biết Y Tu Sâm thế nào, được nhanh đi cứu hắn mới được. Đúng rồi, Gia Khắc đây, Gia Khắc đã bị Mục Đặc một cước, không biết đá đi nơi nào. Ái Lị Ti tìm đúng phương hướng, đang muốn đi tìm, chợt thấy mặt đất bên trên xuất hiện một người ảnh, bóng người là thông qua yên lặng nhàn nhạt ánh trăng theo phía sau nàng chiếu ra tới. Ái Lị Ti cả kinh, còn chưa kịp quay đầu lại, liền bị một cái bàn tay to che miệng lại, ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Đặc Mạch Đặc Phân tòa lạnh lùng nhìn đến trên mặt đất Mục Đặc. Phế vật vô dụng, liền một cái tiểu công chúa đều không đối phó được, lưu lại ngươi có ích lợi gì. Một chiêu đi qua, đưa hắn giết. Ánh trăng dưới, Khải Đặc Mạch Đặc sách hôn mê Ái Lị Ti dần dần đi xa, kia chỉ mất đi chủ nhân Hỏa Vũ Điểu cũng bay về phía phương xa. Khởi điểm kế tự phương thức thay đổi, chương trước 2200 tự án. Theo, trước kia phép tính cần phải có 2500 ở trên, hiện tại thiếu hơn 300. Cho nên trên thực tế ta mỗi chương số lượng từ chỉnh thể không thay đổi. Cách chương,